núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 265, biến cố Tả Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Gop Bato toàn thân hoàn thành một lần lột xác, chuyển hóa thần lực thành đạo lực, đạo vận, thoát khỏi sự ràng buộc pháp tắc thiên địa, càng tiếp cận gần đại đạo. Đây là đạo cảnh, không biết trải qua bao nhiêu năm, người có thể đột phá đạo cảnh, ai ai cũng phải có thiên phú chắc tuyệt, có đại khí vận, đại cơ duyên cùng đại nghị lực. Nửa tháng sau, Sở Huyền đột nhiên biết được một tin tức chấn động. Tả Vương Đình đổi chủ, nói một cách chính xác, lão Tả Vương cùng tiểu Tả Vương bị hạ bệ. Là do thế lực phía sau Tả Vương Đình âm thầm lặng lẽ đi tới Nam Châu. Tiếp quản Tả Vương Đình, người nọ đến từ Đại Tà Cung, chính là Tà Tử Đại Tà Cung. Là thế lực phía sau ủng hộ cho Tả Vương Đình. Hôm nay, mọi chuyện ở Tả Vương Đình đều do Tà Tử quyết định. Lão Tả Vương bị phái đến vực hỗn loạn, Tả Vương vẫn biểu hiện với bên ngoài là chủ của Vương Đình, nhưng thật ra đã không còn quyền lợi gì. Xem chừng tình cảnh cũng không được tốt, người thảm nhất chính là tiểu Tả Vương. Cũng không biết vì lý do gì, Tả Tử thấy hắn chướng mắt, nên nghiêm hình tra tấn tiểu Tả Vương vài ngày, khiến cho hắn vứt đi nửa cái mạng, rất thê thảm. Cuối cùng được một vị tâm phúc liều mình cứu giúp, trốn khỏi Tả Vương Đình, tiến vào Mênh Mông Đại Sơn, không biết tung tích. Mênh Mông Đại Sơn, khu vực tiếp giáp biên giới giữa các châu. Chuyện này khiến cho toàn bộ tà tu đều phải hoan hô ăn mừng. Vương Đình quen thuộc, rốt cục đã quay về. Lúc trước, bởi vì luật pháp mới của Tả Vương mà những tà tu quật khởi, đều bị xa lánh, thậm chí còn bị chém giết. Biến cố ở Tả Vương Đình cũng không gây ra động tĩnh lớn, tựa hồ Tả Tử vẫn chưa muốn bại lộ, chuyện Tả Vương Đình đã đổi chủ. Hắn vẫn để Tả Vương ra mặt làm chủ, Tả Tử rất ít khi lộ diện, nhưng Sở Huyền lại biết rất rõ, vị Tả Tử này rất đúng với danh xưng Tả Tử. Xét về mức độ tàn bạo, cũng không kém khi so với tiểu Tả Vương trước kia. Biến cố Tả Vương Đình xảy ra quá đột ngột, Sở Huyền ý thức được, tình thế ở Nam Châu sắp bị rung chuyển, những thế lực trước kia bố cục chiến ma cổ địa, hiện tại đều dần ngoi đầu lên mặt nước, trước khi chiến ma cổ địa chính thức mở ra, sẽ tiến hành giao đấu một phen. Hắn cũng không quan tâm Tả Vương bị gì, lại càng không chú ý tiểu Tả Vương có ngùm củ tỏi hay không. Một tháng sau, Sở Huyền đang tu luyện, thì đột nhiên mở to mắt. Tả Vương đã chết, hắn liền thông qua thiên đạo phù dò xét, rốt cục đã được biết được nguyên nhân khiến Tả Vương chết đi. Tiểu Tả Vương là con ruột của Tả Vương, bị Tả Tử ngược đãi như thế, hắn là phụ thân, làm sao có thể không phẫn nộ cho được. Khiến cho Tả Tử phá lệ, ra tay trừng trị Tả Vương. Dựa theo quy củ của Tả Vương Đình, mỗi đời Tả Vương đều có tư cách tiến vào Đại Tà Cung tại vực hỗn loạn, trở thành một gã chấp sự. Mà người của Đại Tà Cung không có quyền xử lý, trừng phạt Tả Vương cùng người thừa kế Tả Vương. Chắc chắn Tả Tử đã phá hỏng quy củ, nhưng mà hắn là Tả Tử, chính là Tả Tử Đại Tà Cung, quy củ trong mắt hắn xem là thứ gì? Quy củ là do Đại Tà Cung chế định, đương nhiên là hắn có thể thay đổi. Đúng là bởi vì Tả Tử xem thường quy củ, cho nên trong lòng Tả Vương oán giận, nhất là nhìn thấy nhi tử bị tra tấn dã man, cho nên hắn đã sinh ra tâm tư muốn trả thù, rốt cuộc tìm được cơ hội, đột nhiên ra tay đánh lén. Kết quả, Tả Vương bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi hai người cách biệt quá xa, cho dù là đánh lén cũng không thể làm nên cơm cháo gì. Sở Huyền lắc đầu ngao ngán, Tả Vương chết đúng là rất thảm. Cũng không thể xem Tả Vương là thủ hạ chân chính của hắn, dựa vào tình thế trước mắt, cũng chỉ là một quân cờ vô dụng mà thôi. Nếu chết rồi thì thôi, không có ai dám báo thù giúp Tả Vương, mà tiểu Tả Vương cũng không có năng lực này. Đối mặt với Tả Tử Đại Tà Cung, hắn chỉ là một tiểu Tả Vương lưu lạc, lấy đâu ra năng lực báo thù. Hắn cũng không phải là khí vận chi tử Nam Châu, trừ phi tiểu Tả Vương gặp được đại cơ duyên, có thể cường thế quật khởi. Nếu không thì kiếp này đừng mong báo được thù. Sở Huyền lắc đầu, không tiếp tục chú ý chuyện ở Tả Vương Đình nữa. Sau khi tu luyện xong, Sở Huyền theo thói quen lấy tầm đạo kính ra, bắt đầu tìm kiếm cường giả. Đạo cảnh đã thật lâu không tìm thấy thành viên mới cho hội, nguyên sơ đạo tinh đã sắp lột xác, nếu tìm thêm một vị thành viên mới, có thể thúc đẩy quá trình này. Cây kim trên mặt kính đang xoay vòng, hắn vốn cho rằng lần này đã thất bại, bên trên mặt kính đột nhiên xuất hiện một điểm u ám, Sở Huyền hơi sững sờ, vì sao có màu u ám, là một cường giả đạo cảnh đặc biệt ư, hắn đành chịu thôi, tầm đạo kính không thể tìm ra tin tức của cường giả đạo cảnh, chỉ có thông qua trò chuyện mới biết được thông tin. Cách chương.